Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, khoa học kỹ thuật ban đầu kế hoạch. Trong công viên nhỏ, hai cây vừa thô vừa to ngọc khóa, tỏa sáng lấy ống ánh sáng bóng, trắng nõn sáng, treo tại giữa không trung, thông hướng nơi xa sơn mạch. Từng cái khóa khấu trừ, đều tựa như hoàn mỹ hàng mỹ nghệ. Bên trong có một loại nói không rõ đạo không rõ ý vị. Những thứ này khóa khấu trừ, đều đến từ thứ bảy núi. Trường Kỳ ở vào hoàn cảnh như vậy, xuống, đã nhiễm lên trong đó ý vị. Khương Dự cùng Ngọc Nghe riêng phần mình đứng ở một căn ngọc khóa phía dưới. Điệu Lăng tỷ, ngươi thật sự không đi sao? Ngọc Nghe rất không muốn cùng băng Điệu Lăng tách ra. Cho dù trong khoảng thời gian này gặp rất ngắn ngủi, băng Điệu Lăng lắc đầu. Ông trời của nàng cảnh đường tại Quá Bắc Cổ Thành mở ra, cùng Cửu Huyền Sơn nhập lại không tương xứng. Thứ bảy núi đối với nàng mà nói không có bất kỳ tác dụng. Nghe vậy, Ngọc Nghe tài không muốn bước lên ngọc khóa. Khương Dự cùng băng Điệu Lăng tạm biệt, cũng từ ngọc khóa mà lên. Không thể không nói, tự đắc biết lão khất cái thân phận về sau. Khương Dự buồn rầu vẻ u sầu rồi một thời gian thật dài. Nhưng lúc này, nhìn phía xa thứ bảy núi, này tòa điêu khắc các loại cảnh quan ngọc sơn, tỏa sáng lấy rộng rãi khí tức, trong lòng cũng không khỏi động nhưng, những chuyện kia cũng tạm thời buông, giống như băng Điệu Lăng theo như lời. Ở cái thế giới này, giải quyết vấn đề sau cùng phương pháp hữu hiệu, cái kia chính là trở nên mạnh mẽ, mà cái này thứ bảy núi, đem mở ra một người thiên cảnh đường. Khương Dự lòng tràn đầy chờ mong. Khương Dự cùng Ngọc Nghe hai cây ngọc khóa tới gần, vừa mới bắt đầu hai người còn chưa vai mà đi, nhưng theo tới gần thứ bảy núi. Hai cây xiềng xích khoảng cách càng ngày càng xa, thẳng đến giúp nhau đều nhìn không thấy đối phương. Con đường tiếp theo, chính là một người độc hành, đạp trên xiềng xích về phía trước, đã tới giữa hai ngọn núi. Thân núi Ly Khương Dự rất xa, phía dưới là thấy không rõ đại địa, vô cùng cao, từ nơi này té xuống, nếu không phải gặp phi hành. Địa cảnh đều rơi thịt nát xương tan. Khương Dự không nghĩ nhiều như vậy. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trống rỗng đấy. Ngọc này khóa thập phần quái dị. Người đi ở phía trên liền giống bị trói buộc chặt rồi bình thường, không thể phi hành, nhảy cũng nhảy không đi xuống. Hơn nữa, đi bộ tốc độ vẫn thập phần chậm, một bước chỉ có thể vượt qua một cái xiềng xích. Từng xiềng xích đều cần nhất định được thời gian vượt qua. Nhanh không mau được, đi trong chốc lát, Khương Dự liền có chút ít nhàm chán. Dứt khoát lại để cho một cái người máy dơ lên một khối thiết bản. Mình ngồi ở phía trên, lại để cho người máy vận lấy chính mình tiến lên. Như vậy, vẫn trống ra thời gian, vội tới Khương Dự nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đi vào Cửu Huyền Sơn, đã có không ngừng thời gian, gần nhất, hắn cũng rút ra đến rất nhiều khoa học kỹ thuật, tinh thần lực tiến bộ, lại để cho hắn đã có năng lực đến chế tác tứ cấp khoa học kỹ thuật. Hơn nữa không hề mất công, thiếu cũng chỉ là tứ cấp khoa học kỹ thuật tài liệu. Những tài liệu này tạo thành kết cấu. Hắn ở đây thứ năm núi cũng đã góp nhặt rất nhiều. Nhưng như trước không được đầy đủ trước mặt. Không, phải nói so sánh với cái kia mênh mông tài liệu chủng loại. Những thứ này bất quá là một phần nhỏ. Bởi vì nạp mệ thái tâm nguyên nhân, bát bộ thần đồ bộ phận khoa học kỹ thuật đối với tác dụng của hắn không phải lớn như vậy rồi. Công năng có lặp lại bộ phận. Đương nhiên, những thứ này chủ yếu ngón tay chính là cận chiến phương diện. Tại đánh xa phương diện, vạn thư thương hay vẫn là rất không tệ đấy. chẳng qua là uy lực có chút theo không kịp. Bất quá, cái này cũng bình thường. Dù sao, bát bộ thần đồ là 8 kiện khoa học kỹ thuật cộng lại tài tương đương với 1 kiện tứ cấp khoa học kỹ thuật. Một cái mà nói, uy lực xác thực yếu nhược chút ít. Nói một cách khác, bát bộ thần đồ đối với hôm nay Khương Dự mà nói, tác dụng đã không phải là quá lớn. Nhưng Khương Dự hay vẫn là đem toàn bộ đều đã làm ra đi ra. Sau đó, cho võ trang đã đến một cái người máy. Tại võ trang rồi bát bộ thần đồ về sau, cái này cái người máy cũng có được địa cảnh thực lực. Địa cảnh người máy, Khương Dự nghĩ đến trong lòng vẫn là thật hài lòng đấy. Tại người khác cũng còn tại vì địa cảnh phấn đấu thời điểm, hắn đã có một cái trung thành địa cảnh tiểu đệ. Chẳng qua là trên người hắn có thể cầm ra khoa học kỹ thuật vũ khí từ ít đi rồi, liền một cái nạp mễ thái tâm, còn lại tứ cấp khoa học kỹ thuật Khương Dự cũng là rút qua, nhưng tài liệu chưa đủ, có chút mấu chốt tài liệu cũng không biết là cái quái gì. Ví dụ như hắn lần trước chọn một kiện tứ cấp khoa học kỹ thuật là một kiện tinh vi xạ kích vũ khí tên là Hách Lợi Thương, nhưng mà bên trong tài liệu như là Hách Tố, Lợi Tố là cái gì đều chưa nghe nói qua. Thứ năm núi cũng không có gần tài liệu. Đã đến trình độ này, khoa học kỹ thuật tài liệu có thật nhiều cũng không phải tự nhiên đấy, mà là đến tiếp sau nhân công hợp thành. Nhất là khoa học kỹ thuật đẳng cấp đề cao, đối với tài liệu yêu cầu cao hơn, chế tác cũng càng ngày càng tinh vi. Không lúc trước như vậy tùy tiện tìm một chút thay thế tài liệu có thể được rồi. Khương Dự cũng rất buồn rầu, chỉ có thể mỗi qua một đoạn thời gian tại khoa học kỹ thuật trong lòng dạo chơi, hy vọng sớm chút tìm được tứ cấp khoa học kỹ thuật tài liệu tạo thành kết cấu phân tích tư liệu. Như vậy, hắn tài tính chính thức đi vào tứ cấp khoa học kỹ thuật cái này lĩnh vực. Hiện nay, khoa học kỹ thuật phương diện, Khương Dự làm những chuyện như vậy chủ yếu là ba cái. Chế tác nạp mễ thái tâm, nghiên cứu nạp mễ thái tâm khoa học trận pháp, cùng với chế tác một ít tam cấp phụ trợ khoa học kỹ thuật. Đã đến địa cảnh, nạp mễ thái tâm, mỗi một vạn cái tương đương với bình thường địa cảnh thực lực. Mà địa cảnh nhất trọng đỉnh phong là 72 cái bình thường địa cảnh. Nói cách khác, chỉ dựa vào nạp mễ thái tâm, Khương Dự muốn tới đạt lúc trước trầm trắc thực lực kia, cần 72 vạn nạp mễ thái tâm. Mà đi nghĩ đến đây cái đo đếm số lượng, Khương Dự liền đau đầu. Dù là tinh thần lực tăng lên, khiến cho chế tác nạp mễ thái tâm tốc độ tăng lên, nhưng 72 vạn, không có một năm nửa năm, ly biệt muốn hoàn thành. Đây là địa cảnh nhất trọng, về sau nhị trọng, tam trọng, mãi cho đến lục trọng, cái kia có được nhiều ít nạp mễ thái tâm, bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, trong lúc này, hắn vẫn muốn chế tác mặt khác khoa học kỹ thuật. Quả nhiên, sức sản xuất chỉ có một mình hắn là không đủ. Khương Dự đã tại kế hoạch, đẳng cấp cửu huyền sơn lần này chấm dứt, lấy ra đi, chạy trốn tiếp ra Nam Cảnh, tìm một chỗ an định lại, mà bắt đầu bắt tay vào làm phương diện này kế hoạch. Đến lúc đó, nghĩ đến tứ cấp khoa học kỹ thuật tài liệu tạo thành kết cấu phân tích tư liệu, cũng có thể từ khoa học kỹ thuật trong lòng đã lấy được. Loại này có chút xem vận khí sự tình, Khương Dự không tin chính mình gặp đen đủi như vậy. Trong lòng kế hoạch lấy những điều này thời điểm, người máy đã mang theo Khương Dự. Ly thứ bảy núi càng ngày càng gần, chỗ này ngọc chất núi rất nhanh liền rõ ràng xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Đi đến xiềng xích phần cuối, kết nối lấy thứ bảy núi chân núi, hai chân rơi xuống. Khương Dự trong nội tâm tất cả đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Dưới chân ngọc thạch, không có một tia cứng rắn cảm giác, ngược lại tràn đầy ngọc chất lạnh buốt cảm giác. Dù là cách dày, đều có thể có một loại cực kỳ thoải mái mát mẻ cảm giác. Chung quanh cảnh quan, là một cái ngọc chất sườn dốc, chậm rãi hướng lên, dưới ánh mặt trời, ngọc mang lòe lòe. Một loại kỳ dị vận luật theo hào quang tản ra phát ra. Những quang mang này rơi vào Khương Dự trên người, lại dẫn tới tứ chi huyết nhục rung rung, linh khí vận hành tốc độ đều nhanh thêm vài phần. Khương Dự tinh thần cũng càng thêm sung mãn. Phải biết rằng Khương Dự tu luyện hấp khí công cùng luyện thần diệu pháp, bất luận thân thể cùng tinh thần đều ở vào đỉnh phong. Thứ đồ tầm thường đã khó có thể có lớn ảnh hưởng. Hiện tại, ngọc này chất hào quang đã có như vậy công hiệu. Không hổ là Cửu Huyền Sơn, thứ bảy núi, hết chương.